Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển 6 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 8 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang xử lý cục du lịch và kéo theo cả thị trường thường trực Liêu Chí Tài. Thì tiếp theo diễn biến như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9 quyển 6. Liêu Kinh Vũ dừng lại trước khuôn mặt của thường vụ phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Đồng chí Liêu Chí Tài, anh là phó thị trưởng phụ trách cục du lịch đúng không? Sắc mặt Liêu Chí Tài trầm xuống, ông ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại có thể vào thời khắc này chĩa mũi nhọn về phía mình. Ông ta chỉ có thể mặt mày u rột nói: "Vâng, đúng vậy." Liêu Kinh Vũ trực tiếp dùng giọng điệu vô cùng bất mãn. "Đồng chí Liêu Chí Tài, xét thấy cục du lịch do anh phụ trách lần này đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, hơn nữa toàn bộ sự kiện khủng hoảng dư luận đến giờ anh vẫn chưa dẹp yên được mà còn có xu hướng ngày càng leo thang, cho nên tôi quyết định trực tiếp thu hồi công tác du lịch mà anh phụ trách, tạm thời giao cho đồng chí Vương Hồng Ba phụ trách. Anh có ý kiến gì không?" Nghe vậy, sắc mặt Liêu Chí Tài lúc đỏ lúc trắng, ông ta hận không thể tát cho Liêu Kinh Vũ vài cái vào mặt. Có ai lại gây khó dễ cho người khác như Liêu Kinh Vũ không chứ? Vừa mới liệt kê hàng loạt chứng cứ phạm tội của cục du lịch, hơn nữa còn có phó bí thư thành ủy đồng chí Hạo làm chứng tại chỗ, cơ bản đã xác định xong vấn đề của cục du lịch rồi. Lúc này hắn lại dùng vấn đề của cục du lịch để ép mình giao lại mảng cục du lịch mà mình phụ trách. Đây quả thực là một tổ hợp quyền mưu mà. Nhưng mình có thể phủ nhận đề nghị của Liêu Kinh Vũ sao? Không thể, bởi vì người ta là thị trưởng có quyền phân công việc cho phó thị trưởng mà. Hơn nữa, trong tay Liêu Kinh Vũ hiện giờ còn nắm giữ con bài khủng hoảng dư luận về thị trường du lịch vẫn chưa được giải quyết. Điều này khiến ông ta muốn phản kháng cũng không có sức lực gì, bởi vì ông ta không thể đưa ra một lý do hợp lý để phản bác. Người thông minh làm việc chỉ có thể dùng biện pháp của người thông minh. Liêu Chí Tài tuy trong lòng hận Liêu Kinh Vũ đến chết đi sống lại, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ vô cùng đau khổ. Thị trưởng Liêu, các đồng chí, cục du lịch xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, quả thực tôi có trách nhiệm giám sát chỉ đạo không nghiêm. Tôi nguyện ý gánh chịu hậu quả tương ứng. Tôi nguyện ý giao lại lĩnh vực cục du lịch mà tôi phụ trách. Nhưng mà thị trưởng Liêu, tôi muốn nói rằng tình trạng hỗn loạn của thị trường du lịch thành phố Lộc Minh chúng ta không phải mới bắt đầu từ khi tôi phụ trách, mà đã có lịch sử nhiều năm rồi. Và bất kể là hiện tượng chặt chém khách du lịch hay là hiện tượng hướng dẫn viên chửi bới khách du lịch, không chỉ tồn tại ở thành phố Lộc Minh chúng ta mà còn tồn tại rất nhiều ở các thành phố du lịch khác. Bởi vì chỉ cần có lợi ích thì sẽ có tranh chấp, sẽ có khả năng tồn tại hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì chi phí vi phạm pháp luật quá thấp, dẫn đến rất nhiều người vẫn liều lĩnh muốn kiếm lợi. Liêu Chí Tài tuy bất đắc dĩ giao lại lĩnh vực mà mình phụ trách, nhưng lại chỉ ra rằng căn nguyên của hiện tượng này là chi phí vi phạm pháp luật quá thấp và do nguyên nhân lịch sử. Nói như vậy, thực chất là ông ta đã thu nhỏ trách nhiệm của mình đến mức tối đa và cũng gián tiếp đưa ra một vấn đề cho lãnh đạo mới phụ trách là Vương Hồng Ba. Những nguyên nhân này tôi không giải quyết được, anh có giải quyết được không? Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía phó thị trưởng Vương Hồng Ba. Đồng chí Vương Hồng Ba, tôi dự định giao công tác phụ trách cục du lịch này cho anh phụ trách. Anh có tự tin làm tốt không? Vương Hồng Ba đương nhiên nghe ra, cũng nhìn ra thủ đoạn này của Liêu Kinh Vũ rõ ràng là phân hóa giải thể mà. Đây lại là đang cắm gai giữa mình và Liêu Chí Tài. Hơn nữa cái gai này cắm quả thực là khéo léo vô cùng. Nhưng cái gai này Vương Hồng Ba thực sự không thể không nhận. Bởi vì nếu ông ta không nhận thì Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ bất mãn với ông ta. Mà Liêu Chí Tài chưa chắc đã cảm ơn, bởi vì cho dù mình không nhận thì Liêu Kinh Vũ cũng có khả năng phải công tác phụ trách cục du lịch cho người khác. Ở thành phố Lộc Minh thì phụ trách công việc nào là tốt nhất? Đương nhiên là lĩnh vực du lịch. Cho dù mình không cần, sẽ có rất nhiều người tranh nhau muốn. Đã biết đó, từ chối cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Vậy thì ông ta cần gì phải từ chối chứ? Nghĩ đến đây, Vương Hồng Ba cười khổ nói. Thị trưởng Liêu, nói thật, đối với việc phụ trách công tác du lịch, trong lòng tôi không chắc chắn. Vừa rồi đồng chí Liêu Chí Tài cũng nói rất có lý, tình trạng hỗn loạn của du lịch hiện nay quả thực là liên tục xảy ra, muốn triệt để loại bỏ cần phải bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết mình, tranh thủ xoay chuyển cách nhìn của bên ngoài đối với thị trường du lịch thành phố Lộc Minh chúng ta, để thương hiệu du lịch Lộc Minh chúng ta trở nên nổi tiếng hơn. Lời nói này của Vương Hồng Ba vừa do dự vừa tấn công, một mặt khẳng định sự sắp xếp của Liêu Kinh Vũ, bày tỏ thái độ làm tốt công việc này của mình, mặt khác cũng khẳng định những nỗ lực mà Liêu Chí Tài bỏ ra trước đó, đây là làm hài lòng cả hai bên. Liêu Kinh Vũ lại mỉm cười gật đầu. Rất tốt, tôi muốn chính là thái độ này của anh. Tôi hy vọng đồng chí Vương Hồng Ba anh có thể thực sự chỉnh đốn thị trường du lịch của thành phố Lộc Minh chúng ta. Nói xong, Liêu Kinh Vũ tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ nói với Vương Hồng Ba: "Đồng chí Vương Hồng Ba, lát nữa anh đến văn phòng của tôi một chuyến, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng về việc làm thế nào để chỉnh đốn cục du lịch." Vương Hồng Ba chỉ có thể gật đầu đồng ý. Liêu Chí Tài vừa đi ra ngoài, vừa nhíu mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đang đi phía trước, trong ánh mắt bắn ra hai tia hàn quang. Lúc này ông ta đã hoàn toàn hạ quyết tâm phải đấu tranh đến cùng với Liêu Kinh Vũ, đồng thời ông ta phải lựa chọn lại phe phái, nhưng tuyệt đối sẽ không đứng về phe của Liêu Kinh Vũ. Ra khỏi phòng họp, Vương Hồng Ba trực tiên quay về văn phòng của mình một chuyến, nghỉ ngơi một lát, uống một tách trà, sau đó mới đứng dậy đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Lúc này, thư ký trưởng ủy ban thành phố Trần Biên Sán đang ngồi trong văn phòng bên ngoài phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, xem xét các tài liệu trên bàn. Hiện tại, thư ký của Liêu Kinh Vũ vẫn chưa được bổ nhiệm, nên thư ký trưởng ủy ban thành phố như ông ta chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm vai trò này, vừa bận rộn với công việc của mình, vừa kiêm nhiệm vai trò thư ký cho Liêu Kinh Vũ. Khi thấy Vương Hồng Ba đến, Trần Miên Sán mỉm cười đứng dậy. Thị trưởng Vương Hồng Ba, thị trưởng Liêu đang đợi anh trong phòng. Vừa nói, Trần Miên Sán vừa đi theo sau Vương Hồng Ba vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ, sau khi rót trà cho hai người thì đi ra. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Vương Hồng Ba. Đồng chí Vương Hồng Ba, lần này tôi mời anh đến chủ yếu là để bàn về công việc. Tôi muốn hỏi anh về việc làm thế nào để nhanh chóng dập tắt cuộc khủng hoảng dư luận lần này. Anh có ý tưởng và biện pháp gì không? Vương Hồng Ba đáp. Thị trưởng Liêu, tôi khá tán thành với đề xuất mà anh đã đưa ra trong cuộc họp đảng ủy lần trước. Tôi cho rằng để dập tắt cuộc khủng hoảng dư luận hiện tại, việc đầu tiên cần làm là tăng cường chấn chỉnh thị trường du lịch, tiến hành tổng rà soát các khách sạn, quán ăn lớn và nhỏ và các ngành nghề liên quan đến nhu cầu ăn mặc ở đi lại của du lịch thành phố Lộc Minh, đồng thời xây dựng các quy tắc mới để tất cả các doanh nghiệp liên quan không dám tùy tiện tăng giá và ép giá. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Anh có biện pháp khả thi cụ thể nào không? Vương Hồng Ba gật đầu. Các biện pháp cụ thể thực ra không khó để xây dựng, quan trọng là các cán bộ liên quan có dám thực sự thực hiện hay không. Nói đến đây, Vương Hồng Ba nói tiếp. Tôi cho rằng chúng ta có thể áp dụng chứng nhận chất lượng thống nhất cho tất cả các ngành công nghiệp liên quan đến ăn mặc ở, đi lại trên toàn thành phố, đồng thời tích cực tuyên truyền cho du khách về tính an toàn và độ tin cậy của các doanh nghiệp có chứng nhận, hướng dẫn du khách khi đi du lịch nên ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp đã được chứng nhận để tiêu dùng. Đồng thời, chúng ta cũng cần xây dựng cơ chế tham gia và rút lui tương ứng. Bất kỳ cửa hàng doanh nghiệp nào bị du khách tố cáo bằng tên thật vượt quá một số lần nhất định, sau khi được các bộ phận liên quan xác minh sẽ bị hủy bỏ chứng nhận chất lượng ngay lập tức. Và một khi đã bị hủy bỏ chứng nhận, trong vòng 2 năm sẽ không được phép đăng ký lại. Như vậy, sau khi các doanh nghiệp được chứng nhận cảm nhận được lượng khách hàng khổng lồ mà chứng nhận mang lại, chắc chắn sẽ không dám dễ dàng thực hiện hành vi chặt chém khách hàng nữa. Bởi vì một khi họ mất chứng nhận, thiệt hại mà họ phải gánh chịu sẽ lớn hơn nhiều so với lợi ích mà việc chặt chém khách hàng mang lại. Như vậy sẽ đảm bảo chi phí vi phạm của họ luôn được duy trì ở mức cao, khiến các chủ cửa hàng và người đứng đầu doanh nghiệp không dám dễ dàng vi phạm pháp luật để chặt chém khách hàng. Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi. Vậy nếu những cửa hàng doanh nghiệp chưa được chứng nhận có hành vi chặt chém khách hàng thì sao? Làm thế nào để quản lý nhóm đối tượng này? Vương Hồng Ba cười. Những người này cũng dễ xử lý thôi. Chúng ta sẽ thực hiện các biện pháp trừng trị nghiêm khắc. Chỉ cần có từ bao du khách từ nơi khác trở nên tố cáo các cửa hàng hoặc doanh nghiệp này thì Cục Công Thương địa phương có thể trực tiếp cử người xuống kiểm tra thực tế. Nếu xác minh có hành vi chặt chém khách hàng hoặc nâng giá thì Công Thương có thể trực tiếp thu hồi giấy phép kinh doanh, đồng thời phạt số tiền tương ứng 30% doanh thu hàng tháng của họ. phải dùng hình phạt nặng để khiến các doanh nghiệp này không dám dễ dàng chặt chém khách hàng. Tất nhiên, các điều kiện tương tự cũng áp dụng cho các cửa hàng hoặc doanh nghiệp đã được chứng nhận. Liêu Kinh Vũ lại hỏi, vậy nếu người của công thương muốn thông qua hình thức phạt tiền để thu lợi bất chính thì sao? Vương Hồng Ba cười nói, tình huống này là không thể tránh khỏi, nhưng tôi cho rằng đối với hình thức này có thể nhìn nhận theo hai hướng. Mặc dù tình huống này có thể xảy ra, nhưng nếu doanh nghiệp liên quan tuân thủ pháp luật thì người của công thương, bộ phận quản lý giá cả cũng không thể tìm đến họ được. Nhưng một khi họ đã làm những việc như vậy thì phải chuẩn bị tâm lý bị phạt nặng. Với chi phí vi phạm cao như vậy, các cửa hàng và doanh nghiệp sẽ không dám dễ dàng chặt chém khách hàng nữa. Tất nhiên, chúng ta không phải xây dựng các biện pháp đối phó tương ứng cho các bộ phận chức năng liên quan. Một khi họ phạt tiền để thu lợi bất chính, một khi họ thực hiện những hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp, thì những người này cũng phải chấp nhận sự điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, thậm chí phải trả giá bằng việc mất việc, truy tố. Như vậy, liên kết chặt chẽ với nhau, tăng đáng kể chi phí vi phạm của các bên, khiến họ không dám vi phạm, không muốn vi phạm, tự nguyện tuân thủ pháp luật kinh doanh, thì bầu không khí thị trường du lịch tốt đẹp của thành phố Lục Minh chúng ta có thể phát triển được. Nghe Vương Hồng Ba phân tích xong, Liêu Kinh Vũ hài lòng mỉm cười. Vương Hồng Ba này bình thường ít nói, nhưng đến khi cần nói thì lại rất có nội dung, và những gì anh ta phân tích lại chính là những điều mà Liêu Kinh Vũ đã suy nghĩ trong những ngày này. Xem ra Vương Hồng Ba phó thị trưởng này bình thường vẫn khá quan tâm đến công việc, nếu không thì không thể nghĩ ra nhiều điều như vậy trong một thời gian ngắn. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục thử thách Vương Hồng Ba. Đồng chí Vương Hồng Ba, vấn đề chặt chém khách hàng về cơ bản không có vấn đề gì theo kế hoạch của anh rồi. Về vấn đề của các công ty du lịch thì xử lý như thế nào? Hiện nay cạnh tranh giữa các công ty du lịch ngày càng gay gắt, thậm chí có nhiều công ty du lịch còn đưa ra khẩu hiệu du lịch liên tỉnh 5 ngày 4 đêm. Kết quả không những không thu phí của du khách mà còn trả ngược lại cho du khách 100 tệ. Anh có cho rằng làm như vậy là phù hợp không? Thành phố Lộc Minh của chúng ta là một thành phố du lịch lớn, mỗi năm đều xảy ra rất nhiều mâu thuẫn xung đột giữa các công ty du lịch và du khách. Anh cho rằng nguyên nhân gì đã dẫn đến tình trạng này? Nên xử lý mâu thuẫn giữa các công ty du lịch và du khách như thế nào? Làm thế nào để tránh hiện tượng du khách lăng mạ du khách, thậm chí đánh đập du khách? Vương Hồng Ba mỉm cười nhẹ. Thị trường Liêu, theo tôi, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là do sự phát triển của thị trường du lịch đang ở trạng thái kém lành mạnh. Một mặt có những du khách biết rõ các tour du lịch giá rẻ thường có vấn đề, nhưng vẫn ham rẻ mà tham gia, kết quả thì ai cũng đoán được. Xét từ góc độ này, đó là vấn đề tâm lý tiêu dùng của du khách, cần phải tuyên truyền và định hướng. Mặt khác, cũng cần phải quy hoạch các khẩu hiệu quảng cáo của các công ty du lịch, đồng thời chuẩn hóa hợp đồng của họ. Tôi cho rằng hiện nay ngành du lịch của nước ta, đặc biệt là bản thân của các công ty du lịch, đang gặp rất nhiều vấn đề. Trước hết, mô hình kinh doanh của các công ty du lịch có vấn đề, không còn theo kịp thời đại. Trong thời đại Internet hiện nay, đừng nói đến mô hình giá rẻ, mô hình miễn phí còn nhiều hơn. Nhưng thông thường, giải pháp chúng ta thấy là thu phí thông qua các dịch vụ gia tăng hoặc kiếm lợi nhuận thông qua quảng cáo. Nhưng ở các công ty du lịch, nó đã biến thành việc trích hoa hồng từ hành vi mua sắm của khách hàng, thậm chí đôi khi còn mang tính cưỡng ép. Điều này dẫn đến mâu thuẫn trực tiếp giữa các công ty du lịch và du khách. Tôi nghĩ rằng, đối với những công ty du lịch như vậy, nên trực tiếp thu hồi giấy phép kinh doanh, chấn chỉnh trật tự ngành, sử dụng luật pháp và quy định nghiêm ngặt để điều chỉnh thị trường, thực hiện nghiêm chỉnh theo luật du lịch. Bất kỳ ai đến xin xỏ cho công ty du lịch nào cũng không được. Nhưng trong thực tế, thường thì sau khi một công ty du lịch gặp vấn đề, họ tìm đến các lãnh đạo phụ trách liên quan để nhờ vả, và vấn đề lẽ ra phải được xử lý nghiêm khắc, thậm chí thu hồi giấy phép, thường bị biến thành chuyện nhỏ, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người tiêu dùng. Sau khi tôi phụ trách mảng du lịch, tôi sẽ kiên quyết ngăn chặn tình trạng này xảy ra. Khi nói câu này, Vương Hồng Ba lộ vẻ kiên định trên khuôn mặt. Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra một chút manh mối từ những lời này của Vương Hồng Ba, đó là dưới thời Liêu Chí Tài trước đây có lẽ đã có người làm những việc như vậy và còn làm không ít. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Ngoài những vấn đề của bản thân các công ty du lịch mà anh vừa nói, còn vấn đề nào khác không? Vương Hồng Ba gật đầu. Có, và các công ty du lịch cùng lắm chỉ chiếm 1/3 trách nhiệm trong các vụ việc như vậy. Vấn đề quan trọng thứ hai là sự thiếu sót trong việc giám sát du lịch của các cơ quan chức năng chính phủ và mức xử phạt không đủ mạnh. Ví dụ như Cục Du lịch Lộc Minh của chúng ta, những ông quan Cục Du lịch đó cả ngày ngồi trong văn phòng chơi chứng khoán, Nhưng người như vậy có thể làm tốt trách nhiệm giám sát không? Họ có dồn tâm trí vào công việc không? Không hề. Vì vậy tôi cho rằng một khi xảy ra những việc như vậy, trước hết nên truy cứu trách nhiệm của các quan chức giám sát và bộ phận giám sát, trực tiếp quy trách nhiệm cho người chịu trách nhiệm trực tiếp, để các cán bộ giám sát không dám lơ là, qua loa tắc trách. Nếu không thể thực sự khởi động và thực hiện cơ chế quy trách nhiệm một cách hiệu quả, thì e rằng những việc như vậy sẽ còn tái diễn. Tôi nghĩ rằng trên đầu những quan chức này cũng phải trong một thanh kiếm Damocles để họ luôn không dám lơ là. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia hào khí khác thường. Từ những phân tích của Vương Hồng Ba, anh có thể cảm nhận được sự cứng rắn và kiêu ngạo trong tính cách của Vương Hồng Ba. Và phẩm chất này chính là điều mà Liêu Kinh Vũ mong muốn nhất. Anh ghét nhất những người làm việc gì cũng mềm yếu, không có bất kỳ khí phách và trách nhiệm nào. Giống như Liêu Chí Tài trước đây, đối mặt với một cuộc khủng hoảng dư luận nghiêm trọng như vậy, ông ta lại không đưa ra được biện pháp hữu hiệu nào. Để những người như vậy làm việc sẽ khiến Liêu Kinh Vũ tức chết. Còn bây giờ, nếu Vương Hồng Ba thực sự có thể thực hiện những phân tích này một cách chắc chắn, thì cho dù Vương Hồng Ba có đứng trong phe của anh hay không, trong tương lai anh cũng sẽ ủng hộ Vương Hồng Ba hết mình. Bởi vì thành phố Lục Minh cần những quan chức có trách nhiệm, có khí phách và dám nói dám làm. Liêu Kinh Vũ nói với giọng phấn khích. Tốt, phân tích rất hay, còn nguyên nhân nào khác không? Vương Hồng Ba hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng siết chặt nắm tay, cắn răng nói. Có, và đó cũng là một nguyên nhân quan trọng. Đó là Hiệp hội Du lịch thành phố Lục Minh của chúng ta. Mặc dù trên bề mặt họ là một tổ chức phi lợi nhuận, nhưng trên thực tế, hàng năm họ thu một khoản tiền đảm bảo đáng kể từ các đơn vị thành viên. Đồng thời, họ cũng đóng vai trò là ô dù bảo vệ cho các công ty du lịch và các đơn vị thành viên của họ trong nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, họ còn bị nghi ngờ có hành vi độc quyền kinh doanh và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Nếu không tách rời hoàn toàn các chức năng bình thường của Hiệp hội Du lịch, để họ hoàn toàn tách khỏi mối quan hệ lợi ích với các công ty du lịch và các thành viên liên quan, thì e rằng Hiệp hội Du lịch sẽ mang lại những tác động tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của ngành du lịch thành phố Lục Minh. Nói đến đây, Vương Hồng Ba cười khổ. Chỉ là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Lục Minh của chúng ta là Liêu Chí Cường, em họ của đồng chí Liêu Chí Tài. Nghe xong phân tích của Vương Hồng Ba, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi dần trở nên ngưng trọng. Từ phân tích của Vương Hồng Ba, anh đã dần nhận ra rằng đằng sau sự hỗn loạn của thị trường du lịch thành phố Lộc Minh, e rằng không đơn giản chỉ là vấn đề quản lý chưa tốt như anh đã nghĩ trước đây, mà có lẽ còn có vấn đề phân chia lợi ích sâu xa hơn, đặc biệt là vấn đề độc quyền kinh doanh mà Vương Hồng Ba vừa đề cập đến của Hiệp hội Du lịch. Đối với vấn đề này, Liêu Kinh Vũ không phải là chưa từng thấy, nhưng những gì anh thấy đều là những thành phố du lịch không phát triển, nơi mô hình kinh doanh tương đối đơn giản và thô sơ. Nhưng thành phố Lục Minh thì khác. Thành phố Lục Minh là một thành phố du lịch lớn, là trung tâm du lịch của toàn tỉnh Thiên Nhai. Nếu Hiệp hội Du lịch lợi dụng vị thế nửa chính thức của họ để độc quyền kinh doanh, thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào các bên khai thác tài nguyên du lịch chính thống. Đồng thời, nó cũng sẽ xáo trộn lớn đến trật tự bình thường của thị trường du lịch địa phương, và việc xuất hiện các hành vi chặt chém, lừa đảo khách hàng là điều tất yếu. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đồng chí Vương Hồng Ba, theo tôi thấy, chúng ta cứ từng bước một mà tiến hành. Tôi cho anh 3 ngày. Trong 3 ngày này, anh hãy triển khai toàn bộ các biện pháp của anh đối với thị trường du lịch thành phố Lộc Minh, đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo tích cực phối hợp, quảng bá rộng rãi trong xã hội, đặc biệt phải nhấn mạnh về vấn đề chứng nhận chất lượng, để các doanh nghiệp nhận thức được rằng ở thành phố Lộc Minh, chỉ những doanh nghiệp được chứng nhận mới có thể đạt được lợi nhuận cuối cùng và có nguồn khách hàng rộng rãi. Chỉ khi tuân thủ pháp luật trong kinh doanh mới có thể được chứng nhận chất lượng. Tất nhiên, đối với việc chứng nhận chất lượng, chúng ta có thể áp dụng chiến lược mở rộng đầu vào, quản lý chặt chẽ. Chỉ cần diện tích cửa hàng, doanh thu, vệ sinh cửa hàng và nhiều yếu tố khác đạt đến một mức độ nhất định, chúng ta có thể cấp chứng nhận chất lượng cho họ. Nhưng phải nói với các doanh nghiệp rằng, việc cấp chứng nhận thì dễ, nhưng giữ được chứng nhận thì không dễ. Cũng phải nói với họ rằng, năm đầu tiên, số lượng chứng nhận được cấp có thể nhiều, nhưng đến năm thứ hai, số lượng thực sự còn lại có thể không nhiều. Bởi vì trong điều kiện bình thường, số lượng doanh nghiệp được chứng nhận mà mỗi khu vực, mỗi con phố, mỗi ngành có thể chứa đựng là có hạn. Cuối cùng, chính quyền thành phố sẽ tiến hành rà soát lại tư cách của các doanh nghiệp được chứng nhận vào năm thứ hai. Và cuối cùng, chỉ giữ lại một số lượng nhất định các doanh nghiệp được chứng nhận. Các chứng nhận của các doanh nghiệp khác sẽ bị thu hồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Vương Hồng Ba có chút khó hiểu. Thị trưởng Liêu, tại sao năm đầu tiên lại cấp nhiều chứng nhận như vậy mà năm thứ hai lại thu hồi và giảm bớt trên quy mô lớn? Liêu Kính Vũ cười. Đây là cái mà tôi gọi là sự kết hợp giữa mô hình dụ dỗ và marketing khan hiếm. Vương Hồng Ba mở to mắt nhìn Liêu Kính Vũ. Liêu Kính Vũ cười. Sở dĩ phải áp dụng chiến lược mở rộng đầu vào là để cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện được vào sân trước, cảm nhận được những lợi ích của việc có chứng nhận. Chỉ cần họ có được chứng nhận, dưới sự quảng bá quy mô lớn của chúng ta, nguồn khách hàng của những doanh nghiệp được chứng nhận chắc chắn sẽ tăng vọt, còn những doanh nghiệp không có chứng nhận chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Sự so sánh về tình hình này sẽ khiến nhiều doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc có được chứng nhận. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, vì năm đầu tiên xin chứng nhận dễ dàng nên chắc chắn sẽ có nhiều người không trân trọng, vẫn tiếp tục các hành vi chặt chém khách hàng. Vậy thì lúc này chúng ta có thể nhân cơ hội này, dựa trên các khiếu nại của khách hàng, thu hồi có mục tiêu các chứng nhận của những doanh nghiệp đó, để họ cảm nhận sâu sắc nỗi đau bị giảm lượng khách khi bị thu hồi. Như vậy sau này họ chắc chắn sẽ ghi nhớ bài học này. Còn việc tại sao phải giảm mạnh số lượng chứng nhận vào năm thứ hai, lại để tạo ra một bầu không khí cạnh tranh cho các doanh nghiệp này, buộc họ phải cạnh tranh vì chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa bán ra, chất lượng thực phẩm, sự hài lòng của du khách. Cuối cùng, thông qua vai trò dẫn đầu của những doanh nghiệp được chứng nhận đại diện cho các ngành nghề khác nhau, có nguồn khách hàng dồi dào để tác động đến các doanh nghiệp khác, khiến họ tự giác học hỏi theo những doanh nghiệp được chứng nhận, và cuối cùng hình thành một bầu không khí du lịch cạnh tranh vì du lịch, cạnh tranh vì chất lượng. Vào lúc này, chúng ta sẽ điều chỉnh chiến lược chứng nhận một cách thích hợp để nhiều doanh nghiệp hơn có được những chứng nhận. Thông qua chiến lược ba bước này, chúng ta sẽ dần dần dẫn dắt thị trường du lịch Lộc Minh trở thành một điểm đến du lịch năng động, trung thực và có dịch vụ tốt, dần dần có được danh tiếng tốt từ du khách. Nghe những luận điểm này của Liêu Kính Vũ, trong ánh mắt của Vương Hồng Ba cũng có một tia sáng lóe lên. Lúc này, anh ta mới nhận ra rằng vị thị trưởng trước mặt tuy còn trẻ nhưng không hề xa lạ với quản lý thị trường du lịch. Hơn nữa, chiến lược ba bước mà anh ta vừa đưa ra có thể nói là một chiến lược cực kỳ cao minh. Thông qua việc kiểm soát tinh tế lòng người và bản chất con người của các doanh nghiệp, từ một tầm cao hơn nhìn xuống đối phương, dẫn dắt đối phương sản xuất và kinh doanh theo ý muốn của mình. Đồng thời, thông qua chiến lược ba bước này, anh ta đã quy hoạch một cách lớn lao cho thị trường du lịch thành phố Lộc Minh. Cao minh, đấy mới thực sự là cao minh. Trước đây, bản thân anh ta tuy đã nhìn thấy những vấn đề tồn tại ở Lộc Minh và cũng đã đưa ra một số biện pháp chỉnh đốn, nhưng rõ ràng so với chiến lược ba bước mà Liêu Kính Vũ đưa ra, những biện pháp chỉnh đốn của anh ta vẫn còn hơi thô thiển. Ánh mắt của Vương Hồng Ba nhìn Liêu Kính Vũ một lần nữa tràn đầy sự kính phục, và anh ta thành tâm nói: Thị trưởng Liêu, cảm ơn ngài rất nhiều về chiến lược ba bước này. Tôi ngày càng có thêm tự tin để quản lý tốt thị trường du lịch của thành phố Lộc Minh. Liêu Kính Vũ cười. Chiến lược ba bước này tuy anh ta nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng Vương Hồng Ba đâu biết rằng chiến lược này là sự tinh tế của những suy nghĩ trong thời gian rảnh rỗi của anh ta trong suốt những ngày qua. Ngay cả khi đi ngủ vào ban đêm, Liêu Kinh Vũ trong mơ cũng luôn suy nghĩ về việc làm thế nào để làm tốt thị trường du lịch Lộc Minh, làm thế nào để chỉnh đốn và cải thiện bầu không khí của thị trường Lộc Minh. Được rồi, đồng chí Vương Hồng Ba, anh nhảy xuống ngay và nhanh chóng thực hiện đi. Cục du lịch bên kia, ngài Trương Đình đã bị đình chỉ chức vụ rồi. Cục trưởng thay thế cũng là do tôi tạm thời bổ nhiệm. Anh hãy tự mình nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng xem ai có năng lực nổi bật hơn, phù hợp hơn để đảm nhiệm vị trí cục trưởng du lịch này, bao gồm cả phó cục trưởng của cục du lịch. Anh cũng lập một danh sách ra, đến lúc đó tôi sẽ đề xuất việc điều chỉnh nhân sự của cục du lịch tại thường vụ ủy ban. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Vương Hồng Ba lại sững người lần nữa. Hắn không ngờ rằng khi mà bản thân còn chưa hạ quyết tâm gia nhập vào phe của Liêu Kinh Vũ thì Liêu Kinh Vũ đã tin tưởng hắn đến vậy, lại giao cho hắn về việc đề xuất danh sách nhân sự cho vị trí cục trưởng du lịch và phó cục trưởng. Hắn không tin rằng Liêu Kinh Vũ không biết vị trí cục trưởng cục du lịch quan trọng đến mức nào. Cần biết rằng thành phố Lộc Minh là một thành phố du lịch, mà vị thế của cục du lịch ở thành phố Lộc Minh là vô cùng cao. Thông thường thị trường nào cũng sẽ cố gắng nắm giữ vị trí cục trưởng cục du lịch, hoặc ít nhất là thường vụ phó cục trưởng trong tay. Vậy mà Liêu Kinh Vũ lại để hắn trực tiếp đề xuất danh sách mà lãnh đạo cục du lịch. Rốt cuộc đây là tin tưởng hắn hay là một phép thử đối với hắn? Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Vương Hồng Ba. Hắn nhanh chóng hiểu ra rằng Thái độ của Liêu Kinh Vũ đã sao không quan trọng. Điều quan trọng là hắn cứ làm theo ý của Liêu Kinh Vũ trước đã. Đến khi danh sách do hắn đề xuất được Liêu Kinh Vũ ủng hộ hay không thì sẽ đo đàng tại thường vụ ủy ban. Khi rời khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Vương Ngộng Ba cảm thấy có thiện cảm hơn với vị thị trưởng trẻ tuổi này, nhưng cũng thêm vài phần kiêng dè. Bất kể sự tin tưởng mà Liêu Kinh Vũ thể hiện ra là thật hay giả, hắn biết rằng ít nhất là cho đến bây giờ, dù là Thẩm Hồng Phi hay Tằng Chân Thiên, Liêu Kinh Vũ, bọn họ đều đã phái người tiếp xúc với hắn, thậm chí còn công khai lôi kéo hắn. Đặc biệt là Liêu Chí Tài còn hợp tác với hắn ở thành phố Lộc Minh một thời gian dài. Nhưng theo quan sát của hắn, Liêu Chí Tài là một người đặt lợi ích lên trên hết. Hợp tác với người như vậy cũng chỉ giới hạn ở những việc mà hắn cho là đúng, còn những việc liên quan đến phân chia lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thái độ nào. Bởi vì Vương Hồng Ba có lý tưởng của riêng mình, hắn muốn trở thành một người có thể thực sự làm việc cho người dân. Dù người khác nói hắn cùng hồ bàn kế hay nói hắn câu kết với Liêu Chí Tài, nhưng chỉ cần hắn cho rằng những việc hắn hợp tác với Liêu Chí Tài thực sự mang lại lợi ích cho người dân thì hắn sẽ không ngần ngại mà làm. Điều này trong tương lai ở thành phố Lục Bình cũng sẽ được áp dụng tương tự. Điều mà Liêu Kinh Vũ không ngờ tới là hiệu suất làm việc của Vương Hồng Ba lại cao đến vậy. Ngày tối hôm đó, dưới sự chủ trì của Vương Hồng Ba, tại cuộc họp liên tịch của nhiều ban, ngành như Cục Du lịch Lộc Minh, Cục Công Thương, Cục Quản lý Giá đã thông qua phiên bản mới nhất của bản dự thảo lấy ý kiến về biện pháp quản lý thị trường du lịch thành phố Lộc Minh. Trong biện pháp quản lý mới này đã đưa ra những luận cứ và quy định chi tiết về vấn đề chứng nhận chuyên môn, và ngay sau khi kết thúc cuộc thảo luận vào tối hôm đó, nó đã được công bố ngay lập tức trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Lộc Minh, Weibo và WeChat. Đồng thời, dưới sự tích cực điều phối của Liêu Kinh Vũ, nhiều phương tiện truyền thông như đài truyền hình thành phố Lộc Minh, báo chí cũng đồng thời công bố tin tức này. Trong chốc lát, những lời chỉ trích nhắm vào thành phố Lộc Minh do vụ việc hướng dẫn viên du lịch mắng chửi khách hàng và vụ việc taxi dù chặt chém khách hàng dần lắng xuống. Các phương tiện truyền thông lớn cũng lần lượt chuyển hướng đưa tin về biện pháp quản lý mới được ban hành của thành phố Lộc Minh. Điều mà các phương tiện truyền thông lớn không ngờ tới là ngay sau khi biện pháp quản lý thị trường du lịch thành phố Lộc Minh vừa được ban hành, thành phố Lam Sơn và thành phố Thông Đạt thuộc tỉnh Cát Tường, nơi mà Liêu Kinh Vũ từng làm việc, cũng lần lượt tuyên bố ban hành biện pháp quản lý du lịch của địa phương. Biện pháp quản lý của họ phần lớn tham khảo biện pháp quản lý của thành phố Lộc Minh, đồng thời bổ sung thêm một số yếu tố của riêng mình. Điều này được các phương tiện truyền thông lớn coi là một sự lan tỏa của kinh nghiệm Lộc Minh. Tuy nhiên, sau khi biện pháp quản lý mới được ban hành, mặc dù đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi trong giới truyền thông, nhưng ở bên trong thành phố Lộc Minh lại xuất hiện rất nhiều ý kiến khác nhau. Đây là điều mà Liêu Kinh Vũ không ngờ tới. Ngay sau khi quy chế quản lý mới được ban hành, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Lộc Minh Liêu Chí Cường đã tìm đến anh họ của mình là Liêu Chí Tài. Anh à, cái quy chế quản lý thị trường du lịch mới mà chính quyền thành phố đưa ra thực sự quá tệ hại. Nếu cứ tiếp tục thực hiện như thế này, e rằng công việc làm ăn của Hiệp hội Du lịch chúng ta sẽ ngày càng xuống dốc. Em thấy quy chế quản lý du lịch mới này rõ ràng là nhắm vào Hiệp hội Du lịch chúng ta. Theo quy định này, rất nhiều nghiệp vụ mà Hiệp hội Du lịch đang làm sẽ bị đình chỉ. Điều này Hiệp hội Du lịch tuyệt đối không thể nhẫn nhịn và chấp nhận được. Hiện tại đã có rất nhiều đơn vị thành viên đặt câu hỏi về quy chế quản lý mới và yêu cầu Hiệp hội chúng ta đứng ra phản đối chính quyền thành phố. Hy vọng chính quyền thành phố sẽ xem xét lại quy chế quản lý du lịch mới này, hủy bỏ một số quy định hạn chế để cho các hội viên của Hiệp hội Du lịch chúng ta một môi trường sinh tồn bình thường. Nếu không, rất nhiều hội viên đã bày tỏ thái độ rằng họ sẽ từ chối tiếp đón khách du lịch để thể hiện sự bất mãn với quy chế quản lý này. Liêu Chí Tài nghe xong lời của em họ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt. Ông ta hiểu được sự lo lắng của em họ mình, và thật lòng mà nói, giờ phút này trong thâm tâm ông ta còn tức giận và bất mãn hơn cả Liêu Chí Cường. Bởi vì ông ta không thể ngờ được rằng Vương Hồng Ba vừa mới tiếp nhận công việc phụ trách cục du lịch trong cuộc họp hôm nay thì ngay tối nay đã bắt tay vào xử lý toàn bộ sự việc. Điều quan trọng nhất là Vương Hồng Ba dường như đã chuẩn bị từ trước. Phương án quản lý mà hắn đưa ra khiến ông ta xem xong cũng phải kinh ngạc. Ông ta hoàn toàn có thể dự đoán được rằng nếu thực sự thực hiện theo phương án quản lý mà Vương Hồng Ba đưa ra thì trong vòng 2 năm tới, môi trường thị trường du lịch của thành phố Lộc Minh chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Nhưng cũng chính vì ông ta nhìn thấy sự thay đổi có thể xảy ra trong tương lai này mà ông ta càng thêm bất mãn với Vương Hồng Ba. Bởi vì một khi biện pháp quản lý này của Vương Hồng Ba thực sự được thực hiện thành công ở thành phố Lục Minh, thì ông ta với cương vị là phó thị trưởng thường trực sẽ mất mặt lớn. Phải biết rằng từ khi đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng bình thường, ông ta đã bắt đầu phụ trách cục du lịch, cho đến nay đã phụ trách cục du lịch được 5 sau năm. Trong suốt thời gian dài như vậy, môi trường thị trường du lịch của thành phố Lục Minh ngày càng trở nên tồi tệ. Nếu Vương Hồng Ba vừa mới lên mà đã khiến môi trường thị trường du lịch có thay đổi lớn, thì điều đó chỉ chứng minh một điều, đó là ông ta, một phó thị trưởng thường trực đường đường, không có năng lực, ít nhất là năng lực không bằng Vương Hồng Ba. Có lẽ bên ngoài thì chuyện này không gây ảnh hưởng gì đến ông ta, nhưng trong giới quan trường, Liêu Chí Tài không dám có chút sơ suất nào đối với những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bởi vì chuyện này tuy nhỏ, nhưng một khi đến thời điểm then chốt của việc thăng quan tiến chức, nó có thể trực tiếp quyết định thắng thua. Ví dụ như một khi vị trí thị trưởng của Liêu Kinh Vũ hoặc vị trí phó bí thư thành ủy bị bỏ trống, một khi phải chọn một người trong số Liêu Chí Tài và Vương Hồng Ba để đề bạt, rất có thể kết quả sẽ khác nhau chỉ vì hiệu quả phụ trách cục du lịch khác nhau. Tuy nhiên, mặc dù cuối cùng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí, nhưng không thể phủ nhận rằng các quan chức trong giới quan trường vẫn khá quan tâm đến những vấn đề chi tiết như vậy. Liêu Chí Cường cũng là một người thông minh. Lý do hắn tìm đến Liêu Chí Tài ngay lập tức là vì hắn biết rằng Liêu Chí Tài chắc chắn cũng không hài lòng với cách làm của Vương Hồng Ba, cho nên bây giờ hắn cần sự ủng hộ của anh họ mình. Liêu Chí Tài cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Tiểu Cường à, thân là phó thị trưởng thường trực, nhiều việc anh phải đứng trên phương diện đại cuộc để suy nghĩ. Bởi vì lần này sự việc do đồng chí Vương Hồng Ba chủ trì, cho nên em tìm anh cũng vô ích thôi. Cho dù anh muốn ủng hộ em cũng không có cách nào giải quyết chuyện này. Vì vậy anh khuyên em nên tìm đồng chí Vương Hồng Ba nói chuyện cho đàng hoàng, nói cho anh biết những áp lực mà em đang phải chịu. Đôi khi áp lực quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, phải tìm người cùng gánh vác mới được." Liêu Chí Cường cau mày: "Vậy nếu Vương Hồng Ba không muốn gánh vác áp lực thì sao?" Liêu Chí Tài cười: "Áp lực là muốn, không gánh vác là không gánh vác được sao? Chẳng phải có câu nói rất hay, thực tiễn là người thầy tốt nhất, sự thật chứng minh hùng biện. Các hội viên của Hiệp hội Du lịch các em chắc hẳn vẫn còn rất nhiều năng lượng mà." Liêu Chí Cường nghe xong có như đang hiểu rõ ý của Liêu Chí Tài, rõ ràng là Liêu Chí Tài cũng muốn lợi dụng hắn để làm lớn chuyện. Tuy nhiên Liêu Chí Cường cũng không phải là kẻ ngốc, cũng không cam tâm bị lợi dụng, nói: "Anh à, lỡ như chuyện này làm lớn thì sao? Em lo Liêu Kinh Vũ sẽ dùng thủ đoạn gì đó sao?" Liêu Chí Tài cười khẩy: "Âm chiêu ư? Hắn ta đường đường là thị trưởng, dám dùng âm chiêu gì chứ? Nhất cử nhất động của hắn ta đều nằm trong tầm mắt của mọi người, căn bản không thể dùng được thủ đoạn gì. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ rõ ràng là không hợp với Thẩm Bồng Phi và Tàng Chân Thiền. Tôi thấy ba người này lúc nào cũng ngầm ngầm đấu đá nhau. Đôi khi dù Liêu Kinh Vũ muốn dùng âm chiêu để đối phó người khác, cũng phải xem Thẩm Bồng Phi và Tàng Chân Thiền có đồng ý hay không. Mà hiện tại hai người họ đang ra sức lôi kéo tôi, còn cậu lại là em họ của tôi. Tôi tin rằng dù là người bình thường, khi thấy tên của hai chúng ta cũng có thể nghĩ ra điều gì đó. Huống chi là Thẩm Bồng Phi và Tàng Chân Thiền. Đến thời khắc quan trọng, tôi tin rằng hai người họ sẽ nể mặt tôi." Liêu Chí Cường chính là muốn lời hứa này của anh trai, giờ thì hắn có thể yên tâm làm việc rồi. Hắn nhìn Liêu Chí Tài nói: "Được anh hai, có câu này của anh thì em yên tâm rồi. Em sẽ ra lệnh ngay để các đơn vị thành viên bên dưới làm ầm lên một trận. Em muốn xem với nhiều đơn vị thành viên phản đối như vậy thì bản dự thảo lấy ý kiến này làm sao mà thông qua được." Nghe vậy, Liêu Chí Tài nở một nụ cười nhạt. Đến cấp bậc của ông ta, nhiều việc không cần đích thân ra tay, chỉ cần tỏ thái độ một chút là sẽ có rất nhiều người tranh nhau làm rồi. Vào lúc 4 giờ chiều hôm đó, trước cổng chính quyền thành phố Lộc Minh từ khắp nơi đổ về hàng trăm người. Những người này đều mặc đồng phục chỉnh tề, đôi mũ đồng màu khác nhau, tay giơ cao các biểu ngữ, kiên quyết phản đối dự thảo quy chế quản lý du lịch. Dự thảo mới coi thường ý dân, tác phong quan liêu nghiêm trọng. Kinh xin chính quyền thành phố thu hồi dự thảo, cho những người làm du lịch một cơ hội sống. Vô vàn biểu ngữ được giơ cao trong đám đông hàng trăm người, thể hiện sự bất mãn đối với chính quyền thành phố Lộc Minh và cục du lịch. Cùng lúc đó, những tin đồn bắt đầu lan truyền trong dân gian thành phố Lộc Minh. Nội dung chính của tin đồn là sau khi thị trưởng mới nhậm chức của thành phố Lộc Minh lên nắm quyền, để đạt được thành tích chính trị, chắc chắn sẽ ra sức chỉnh đốn các khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn của thành phố Lộc Minh, sẽ dẹp bỏ rất nhiều quán ăn nhỏ, nhà nghỉ nhỏ. Đồng thời, tin đồn còn kêu gọi mọi người cùng nhau đến tập trung trước cổng chính quyền thành phố Lộc Minh để gây áp lực lên Liêu Kinh Vũ và chính quyền thành phố, yêu cầu Liêu Kinh Vũ và chính quyền thành phố lập tức thu hồi dự thảo quy chế quản lý du lịch. Do sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội như WeChat, Weibo, tốc độ lan truyền của tin đồn cũng rất nhanh. Vì vậy, thời gian càng trôi, giờ tan tầm càng đến gần, số lượng người dân tập trung trên trục đường giao thông chính trước cổng chính quyền thành phố ngày càng đông. Những người này có người là chủ quán ăn nhỏ, có người là chủ nhà nghỉ nhỏ, còn có những người thương gia làm du lịch thuộc các ngành nghề khác nhau. Rất nhiều người trong số họ nghe theo những tin đồn ngày càng giật gân lan truyền từ nhiều nguồn khác nhau mà đến đây để biểu tình phản đối. Dưới sự dẫn dắt của những kẻ có ý đồ, họ bắt đầu hô hào lớn tiếng yêu cầu chính quyền thành phố Lộc Minh lập tức bãi bỏ dự thảo quy chế quản lý du lịch của thành phố Lộc Minh, yêu cầu Liêu Kinh Vũ phải ra mặt giải thích cho mọi người. Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong văn phòng nghiên cứu xem sau này thành phố Lộc Minh nên khai thác những ngành công nghiệp nào khác để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Đúng lúc này, thư ký trưởng Ủy ban thành phố Trần Biên Sán với vẻ mặt lo lắng gõ cửa bước vào, giọng nói có chút gấp gáp. Thị trưởng Liêu, có chuyện lớn rồi. Hiện tại bên ngoài chính quyền thành phố đã tập trung 600-700 người rồi, hơn nữa xem ra còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Tôi nghe có người báo cáo rằng hiện tại người dân từ khắp các ngành nghề ở các hướng của thành phố Lục Minh đang đổ về phía chính quyền thành phố của chúng ta, dường như có người muốn gây rối. Nghe Trần Minh Sán báo cáo, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nghiêm trọng. Cái gì? Ta tập trung mấy trăm người đầu cửa à? Rốt cuộc làm có chuyện gì vậy? Chỉ là một dự thảo quy chế quản lý thị trường du lịch thì không đến mức gây ra tranh cãi lớn như vậy chứ? Trần Biên Sán cười khổ nói. Tôi đã phái người đang ngoài dò la rồi. Bên ngoài có rất nhiều thành viên đến từ Hiệp hội Du lịch. Trong đó có không ít nhân viên của các khu du lịch và khách sạn du lịch. Họ dơ các loại biểu ngữ. Mục tiêu chính là phản đối quy chế quản lý thị trường du lịch mới ban hành của chúng ta. Còn rất nhiều người dân từ các ngành nghề khác nhau trong thành phố, ở vòng ngoài. Sở dĩ họ đến đây là vì họ nghe nói rằng sau khi thực hiện quy chế quản lý du lịch mới, nhiều ngành nghề mà họ đang làm sẽ bị dẹp bỏ. Vì lo lắng đến sự sống còn nên họ mới đến chính quyền thành phố để gây áp lực, bày tỏ sự phản đối với dự thảo mới. Nghe Trần Minh Sán báo cáo, Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Vậy là nói rất nhiều người dân đến đây đều bị lừa gạt. Có phải có người đứng sau tung tin đồn và dẫn dắt không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, điện thoại của Trần Minh Sán đã reo lên. Anh ta cầm điện thoại lên xem thì đã là thông báo từ WeChat có người đang lướt khoảnh khắc. Anh ta mở ra xem, nội dung chính là chính quyền thành phố Lộc Minh, mà cụ thể là thị trưởng Liêu Kinh Vũ, vì muốn đạt thành tích chính trị đã quyết định dẹp bỏ nhiều cửa hàng nhỏ, kêu gọi mọi người đến chính quyền thành phố yêu cầu Liêu Kinh Vũ hủy bỏ bản dự thảo lấy ý kiến về quy hoạch quản lý du lịch mới. Trần Minh Sán đọc xong đưa điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, cười khổ. Thị trưởng Liêu, đúng là anh đoán đúng rồi. Vụ việc này có vấn đề thật. Không chỉ có người tung tin đồn nhảm mà còn có kẻ đứng sau xúi giục gây rối. Xem ra chuyện này là nhắm vào anh đấy. Liêu Kinh Vũ sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, xem ra đối phương lần này thực sự nhắm vào tôi. Nhưng tôi đã thắc mắc, rốt cuộc ai đã khơi mào chuyện này? Họ làm vậy thì có lợi ích gì? Tại sao lại nhắm vào tôi? Trần Biên Sán trầm ngâm một lát nói. Thị trưởng Liêu, theo phân tích của tôi, rất có thể Hiệp hội Du lịch thành phố Lục Minh đang giở trò sau lưng. Bởi vì sau khi bản dự thảo quy định quản lý du lịch ra đời, họ sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất, nhiều hành vi thị trường không chuẩn mực của họ sẽ bị dẹp bỏ. Điều này sẽ khiến nhiều khoản thu không chính đáng của họ biến mất, dẫn đến lợi nhuận sụt giảm, mỗi năm có thể mất cả 100 triệu tệ. Vì vậy, động cơ để họ gây rối là rất lớn. Chỉ là không ngờ họ lại làm ầm ĩ đến vậy. Nhưng thị trưởng Liêu, theo những gì tôi biết về Liêu Chí Cường, người này làm việc giống như Liêu Chí Tài, luôn luôn thâm sâu khó lường. Cho dù anh biết đó chuyện này là do hắn gây ra, nhưng anh tuyệt đối không thể nắm được thóp của hắn. Liêu Kinh Vũ cười. Không nắm được thóp thì thôi, hắn chỉ là một chủ tịch Hiệp hội Du lịch nhỏ bé mà thôi. Trước mặt Liêu Kinh Vũ này thì làm gì được chứ? Trần Biên Sán nói. Thị trưởng Liêu, có cần chúng ta phái người ra ngoài nói chuyện với những người đó, xoa dịu cảm xúc của mọi người không? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Đừng vội, cứ để họ tụ tập thêm một chút đã. Bây giờ mà xoa dịu họ thì cảm xúc của họ sẽ càng thêm kích động đấy. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lộ ra vài phần khinh thường và lạnh lùng. Đối với anh, đủ loại tình huống khó khăn anh đã gặp quá nhiều rồi, nhưng tình huống nghiêm trọng hơn thế này anh cũng đã từng trải qua. Cho nên ứng phó với tình hình này, anh không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại có thể hiện thái độ ung dung tự đại. Điều này khiến Trần Biên Sán vừa kinh hãi vừa không gọi từ tận đáy lòng ngưỡng mộ Liêu Kinh Vũ. Thế nào là trấn định? Thị trưởng Liêu mới gọi là trấn định. Tình hình đã đến nước sôi lửa bỏng rồi. Thị trưởng Liêu lại còn nói bây giờ xoa dịu quân chúng thì càng dễ châm ngòi cảm xúc của những kẻ gây rối. Đây là dựa theo logic suy luận nào vậy? Trần Biên Sán nghĩ không ra, cũng phân tích không ra. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Liêu Kinh Vũ, anh lại sinh ra một cảm giác tự tin sâu sắc. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại lên xem, số điện thoại là từ văn phòng của Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi gọi đến. Anh không chút do dự trực tiếp bắt máy. Bí thư Thẩm, chào anh. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm túc của Thẩm Hồng Phi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghe nói chính quyền thành phố bị người dân thành phố Lục Minh bao vây rồi. Hơn nữa rất nhiều người dân đang tập trung về phía cổng chính quyền thành phố. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bây giờ trên mạng đã có người phát trực tiếp sự việc này dưới dạng video rồi. Các trang web lớn đều đã bắt đầu đưa tin trực tiếp về tin tức này. Chuyện này cậu phải nhanh chóng xử lý cho tốt. Nếu không một khi chuyện này thực sự bùng nổ, thì đối với cậu, đối với toàn bộ thành phố Lục Minh chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Dù sao chúng ta vừa mới nhậm chức và đã xảy ra chuyện này, thì đối với ba thường ủy mới nhậm chức như chúng ta mà nói cũng là một chuyện vô cùng mất mặt. Trong lúc nói chuyện, lời lẽ của Thẩm Hồng Phi tuy không quá gay gắt nhưng lại thể hiện rõ sự lo lắng của anh ta về việc này, đồng thời cũng gia tăng áp lực lên Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe xong lại cười nhạt. Lão Thẩm à, anh cứ yên tâm đi, chuyện nhỏ như vậy còn chưa cần đến bí thư thành ủy như anh phải lo lắng đâu. Giao cho Liêu Kinh Vũ tôi, quyết định trong vài phút là xong thôi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Thẩm Hồng Phi lại càng lo lắng hơn. Kinh Vũ, tôi biết năng lực cá nhân của cậu rất mạnh, nhưng xin bạn phép nói thẳng, về một số chi tiết của sự việc này tôi cũng đã nghe qua. Lần này dường như cố ý nhắm trực tiếp vào cá nhân cậu, mà cá nhân cậu bây giờ lại đại diện cho toàn bộ chính quyền thành phố. Mối quan hệ giữa cậu, tôi và Tằng Chân Thiên chắc cậu cũng đã hiểu rõ. Nếu lần này cậu thực sự thất bại, thì đối với ba chúng tôi mà nói, có lẽ sẽ là một đòn nặng nề. Một khi ba chúng ta cùng mất mặt, hậu quả cậu nên biết đấy. Liêu Kinh Vũ cười đáp. Bí thư Thẩm, anh không cần lo lắng về chuyện này đâu. Tôi biết anh lo tôi mù quáng tự đại, xem thường thế lực bản địa và những kẻ hưởng lợi ở thành phố Lộc Minh. Giờ tôi cho anh một viên thuốc an thần, cứ yên tâm mà xem kịch hay đi. Hôm nay tôi sẽ khiến bọn chúng tự trói mình lại. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ tràn đầy tự tin. Sự tự tin này dần dần lan tỏa sang Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi khẽ cười. Được thôi, Kinh Vũ, nếu cậu tự tin như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, tôi hy vọng cậu trân trọng cơ hội chấp chính ở thành phố Lục Minh lần này, trân trọng vị trí của mình. Tôi, Thẩm Hồng Phi, không ngại tiếp tục so tài cao thấp với cậu trên con đường quan lộ sau này. Cậu nên biết rằng, không có đối thủ thực sự thì cuộc đời cũng thật cô đơn. Liêu Kinh Vũ cười. Lão Thẩm, đừng nói bi quan như vậy chứ. Tôi thấy trong lòng anh chỉ mong tôi gặp chuyện thôi phải không? Nhưng anh cứ yên tâm đi. Tôi, Liêu Kinh Vũ, hiện tại phải chịu khuất dưới trướng của anh. Tôi cũng không cam tâm đâu. Anh cứ chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng vượt mặt anh thôi. Bởi vì tôi luôn cho rằng năng lực của tôi mạnh hơn anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy ngay lập tức, khiến Thẩm Hồng Vi ở đầu dây bên kia tức đến méo cả mũi. Cái thằng Liêu Kinh Vũ này đúng là ngông cuồng thật. Nhưng tức giận thì tức giận, hắn lại có thêm vài phần nhận thức về tính cách của Liêu Kinh Vũ. Bây giờ anh ta đã bắt đầu hiểu tại sao vợ mình Mộ Dung Thiển Tuyết lại hận Liêu Kinh Vũ đến vậy, còn không ngừng xúi giục mình tìm cách thu dọn Liêu Kinh Vũ. Chỉ riêng cái miệng của Liêu Kinh Vũ thôi cũng đủ sắc bén rồi. Dù sao thì mình bây giờ cũng là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, vậy mà Liêu Kinh Vũ lại dám nói thẳng trước mặt mình là sẽ vượt qua mình, đè bẹp mình, trong lòng mình có thoải mái được không? Nhưng thằng nhóc này cứ thế mà nói thẳng ra, mặc dù biết Liêu Kinh Vũ nói như vậy thực ra cũng là để mình yên tâm, nhưng cái cách nói chuyện này thực sự khiến mình khó chịu. Cùng thời điểm này, trong ban tổ chức thành ủy, trưởng ban tổ chức Tằng Chân Thiên đang nghe tránh văn phòng Lý Văn Khoa báo cáo. Lý Văn Khoa đã báo cáo chi tiết với Tàng Chân Thiên về việc dân chúng tụ tập trước chính quyền thành phố. Sau khi báo cáo xong, Lý Văn Khoa nói: "Trưởng ban Tàng, điều tôi thắc mắc là sự việc xảy ra và kéo dài gần một tiếng đồng hồ rồi, số lượng người dân tập trung trước chính quyền thành phố ngày càng đông. Con đường trước chính quyền thành phố về cơ bản đã sắp tắc nghẽn rồi. Nhưng ngoài việc thông báo cho đội cảnh sát giao thông đến khu vực lân cận để điều tiết giao thông, thông báo cho cục công an thành phố đến hiện trường để duy trì trật tự, chính quyền thành phố không có biện pháp nào khác. Người dân chỉ đích danh yêu cầu gặp Liêu Kinh Vũ, nhưng đến giờ Liêu Kinh Vũ vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí ngay cả một phó thị trưởng hay phó chánh văn phòng cũng không có ai xuất hiện. Hành vi của Liêu Kinh Vũ có gì đó không đúng lắm." Tăng Chấn Thiên cười: "Không đúng mới đúng đấy. Tôi từng nghiên cứu kỹ về Liêu Kinh Vũ này. Hắn luôn giỏi xử lý những sự việc phức tạp. Càng là những chuyện phức tạp trong mắt người khác thì khi đến tay hắn lại càng đơn giản vô cùng. Đối thủ như vậy mới là đối thủ thực sự mạnh. Nếu ai dám coi thường hắn sẽ chết đất thảm." Lý Văn Khoa không ngờ Tăng Chấn Thiên lại đánh giá Liêu Kinh Vũ cao như vậy. Điều này vượt quá sự mong đợi của anh ta. "Trưởng ban Tăng, theo quan sát của tôi, sự việc lần này rất có thể là do Hiệp hội Du lịch địa phương thành phố Lục Bình thao túng sau lưng, muốn ép Liêu Kinh Vũ thu hồi bản dự thảo xin ý kiến về quy hoạch quản lý thị trường du lịch mới. Tôi tin rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn cũng biết điều này. Nhưng tại sao đến giờ hắn vẫn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ hắn không sợ sự việc ngày càng lớn sao? Hơn nữa, tôi còn nghe bên ban tuyên giáo nói rằng hiện đã có người phát trực tiếp tin tức và video về sự việc này trên mạng. Liêu Kinh Vũ chẳng lẽ không lo lắng sao?" Tăng Chấn Thiên cười nói tiếp: "Lo lắng ư? Liêu Kinh Vũ sao có thể không lo lắng được chứ? Những chuyện này hắn lo lắng cũng vô ích thôi. Tôi đoán chắc chắn hắn đang ủ mưu lớn ở dưới đấy. Cậu cứ từ từ xem tiếp đi." Lúc này điện thoại của Lý Văn Khoa đột nhiên vang lên. Anh bắt máy, nói chuyện vài câu rồi đột ngột cười, nói với Tăng Chấn Thiên: "Trưởng ban Tăng, chuyện này thú vị thật đấy. Vừa rồi phó thư ký Thạch Hoài Xuyên của chính quyền thành phố, người luôn tận tâm phục vụ cho Liêu Chí Tài, mời tôi tối nay đến dự tiệc. Hình như hắn muốn thăm dò ý của ngài thì phải. Trong thời điểm này đúng là có ý tứ." Tăng Chấn Thiên cười khẩy: "Xem ra cái gã Liêu Chí Tài này đúng là kẻ có thế lực tuyệt đối. Hắn ta coi trọng lợi ích thực tế. Lần này hắn thăm dò anh là muốn dò xét giới hạn của tôi đấy. Anh cứ yên tâm mà tiếp xúc với hắn, thể hiện đó ý muốn lôi kéo của tôi. Đương nhiên phải biết giữ chừng mực trong lời nói. Đừng để hắn nghĩ rằng tôi có thể trả bất cứ giá nào để lôi kéo hắn. Anh phải ám chỉ cho hắn hiểu rằng tôi lôi kéo hắn là không vấn đề. Nhưng vấn đề là hắn phải thể hiện được giá trị thực sự của mình vào thời điểm thích hợp nhất. Nếu không tôi đâu cần thiết phải lôi kéo một ông cảnh về nuôi chứ." Nghe Tăng Chấn Thiên nói vậy, Lý Văn Khoa bật cười. Vị trưởng ban Tăng này quả là một nhân vật lợi hại. Tuy những lời vừa rồi nghe không có tính công kích, nhưng thực chất lại đẩy Liêu Chí Tài vào thế bí. Anh có thể đầu quân về phe tôi, nhưng anh phải thể hiện được thực lực tương xứng và phải có sớ trình diện. Còn dùng cái gì làm sớ thì đó là việc Liêu Chí Tài phải cân nhắc. Lý Văn Khoa nói Tăng Chấn Thiên lợi hại là bởi vì Tăng Chấn Thiên thể hiện ý muốn lôi kéo Liêu Chí Tài, nhưng không phải là lôi kéo một cách hoàn toàn không giữ lại gì, mà là một thái độ nửa muốn nửa không. Chính thái độ này mới có thể gài đúng chỗ ngứa của người được lôi kéo. Đương nhiên, thái độ này không phải ai muốn bày ra cũng được. Với vị trí và thân phận của Tăng Chấn Thiên, thái độ này mới có tác dụng. Nhất là Thẩm Hồng Phi bày ra thái độ này, rất có thể sẽ bị Liêu Chí Tài cho là khinh thường. Giờ phút này, ở cả thành phố Lục Minh lẫn tỉnh Thiên Nhai, không ít người đang chờ xem trò cười của Liêu Kinh Vũ. Hiện tại, rất nhiều người từ trên xuống dưới ở tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lục Minh đều đang đổ dồn sự chú ý vào thành phố Lục Minh và cuộc tụ tập bất ngờ trước cổng chính quyền thành phố Lục Minh thông qua nhiều kênh khác nhau. Con đường trước cổng chính quyền thành phố Lục Minh đã bị tắc nghẽn do đám đông tụ tập. Phòng cảnh sát giao thông thành phố Lục Minh ở hai ngã tư gần chính quyền thành phố nhất để điều khiển giao thông, cấm xe cộ đi qua khu vực này, nhưng không cấm những người cầm biểu ngữ đi vào. Ở hai bên cổng chính quyền thành phố, hàng trăm cảnh sát kiên nhẫn duy trì trật tự, luôn giữ thái độ hết sức lý trí. Dù bị người dân xô đẩy, họ vẫn không hề tức giận mà giữ thái độ bình tĩnh. Họ giữ được bình tĩnh như vậy là vì trước khi ra làm nhiệm vụ, Liêu Kinh Vũ đã đích thân gọi điện cho tránh văn phòng thành phố Triệu Hỷ Minh. Liêu Kinh Vũ nói rõ trong điện thoại rằng nhiệm vụ của cục cảnh sát lần này chỉ có một, đó là duy trì trật tự tại hiện trường, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ cảnh sát nào xảy ra xung đột với người dân. Phải thực hiện đánh không trả, mắng không cãi. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, Triệu Hỷ Minh khỏi làm cục trưởng cục công an. Hơn nữa, lần này Triệu Hỷ Minh đích thân dẫn đội, cho nên toàn bộ đội ngũ cảnh sát trật tự nghiêm chỉnh, không ai dám làm trái lệnh. Người càng lúc càng đông, áp lực của cảnh sát càng lớn. Triệu Hỷ Minh càng cảm thấy lực lượng cảnh sát hiện tại đã không đủ sức chống đỡ. Một mặt, ông ta ra lệnh cho cấp dưới gọi điện điều thêm quân đến hỗ trợ. Mặt khác, ông ta lấy điện thoại đang gọi cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, người càng lúc càng đông, chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Ngài mau nghĩ cách đi, tôi thấy cứ đà này, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Tôi ước tính sơ bộ, số người tụ tập trước cổng chính quyền thành phố đã vượt quá 2.000 người rồi. Cả con phố sắp chật kín người rồi. Liêu Kinh Vũ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy người quả thực rất đông. Anh khẽ gật đầu rồi nói: "Ờ, tôi biết rồi. Đồng chí Triệu Hỷ Minh, các đồng chí cảnh sát vất vả rồi, tôi sẽ đích thân ra mặt giải quyết việc này." Sau khi cúp điện thoại, đúng lúc thư ký trưởng Trần Minh Sán bước vào. "Thị trưởng Liêu, đã chuẩn bị xong màn hình lớn và các thiết bị khuếch đại âm thanh theo chỉ thị của ngài. Màn hình LCD lớn ở quảng trường phía trước chính quyền thành phố đã được điều chỉnh xong." Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. "Tốt, với chúng ta đang ngoài thôi, để tôi đích thân lắng nghe tiếng nói của người dân. Họ muốn truyền hình trực tiếp à? Vậy tôi sẽ đích thân phát trực tiếp cho họ xem." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp hướng ra phía cửa đi, Trần Minh Sán vội vã theo sát phía sau. Trước cổng chính quyền thành phố, cửa tự động mở toang ra, ngăn chặn đám đông bên ngoài đang bắt đầu kích động. Họ đứng trước cổng hô vang các khẩu hiệu, bày tỏ sự bất mãn sâu sắc đối với dự thảo quy định quản lý du lịch mới ban hành. Điều khiến người dân bất mãn thực sự chính là thái độ của chính quyền thành phố, đặc biệt là của Liêu Kinh Vũ, vị thị trưởng này. Bởi lẽ, họ đã đến đây một thời gian khá dài nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn chưa xuất hiện. Ngay khi tâm trạng của nhiều người tại hiện trường trở nên ngày càng nóng nảy dưới sự kích động của những kẻ cố ý, thì thấy trước tòa nhà chính quyền thành phố có mấy người bước ra. Người đi đầu chính là thị trưởng Liêu Kinh Vũ mà họ muốn gặp. Thấy Liêu Kinh Vũ xuất hiện, mấy người đứng đầu liền lớn tiếng hô hoán: "Liêu Kinh Vũ, đồ tham quan ô lại, đồ bạo ngược, đồ nói lời người không làm việc người, ăn cơm người không làm việc người, rác rưởi, anh còn dám ra mặt à? Anh phải lập tức thu hồi dự thảo quy định quản lý thị trường du lịch mà chính quyền thành phố đã ban hành, nếu không thì hôm nay chúng tôi, những người dân nhỏ bé này sẽ không để yên cho anh đâu." Nghe những tiếng la hét bên ngoài, Liêu Kinh Vũ chỉ kẽ nhếch mép, lạnh lùng liếc nhìn đám người kia, rồi bước đến trước cửa tự động, nói với nhân viên trực ban: "Mở cửa ra cho tôi." Người các cổng trợn tròn mắt, giọng nói có chút lo lắng: "Thị trưởng Liêu, lỡ mở cửa ra họ xông vào thì sao?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Tôi tin rằng những người thực sự muốn giải quyết chuyện này sẽ không làm loạn. Nếu ai dám làm loạn, camera giám sát tại hiện trường sẽ ghi lại mọi hành động của hắn, đến lúc đó sẽ tính sổ sau." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa lộ vẻ sát khí, ra vẻ nếu ai dám gây rối sẽ bị trả thù sau này. Mặc dù biểu cảm hiện tại của Liêu Kinh Vũ là giả vờ, nhưng không thể không nói, những kẻ vốn định nhân cơ hội gây rối tại hiện trường đã thực sự bị chiêu này của Liêu Kinh Vũ làm cho khiếp sợ. Mặc dù đã nhận tiền và lên kế hoạch từ trước, nhưng vẻ sát khí của Liêu Kinh Vũ vẫn khiến chúng chuẩn bước. Bàn chân rục rịch của chúng chỉ có thể cứng đờ tại chỗ. Lúc này, cửa tự động mở ra, Liêu Kinh Vũ cho người lái một chiếc xe tải nhỏ từ trong sân ra, dừng ngay trước cổng, sau đó cầm một chiếc micro không dây treo lên nóc xe. "Kính thưa toàn thể bà con, cô bác, đồng chí có mặt tại khu vực chính quyền thành phố. Tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ. Hiện giờ tôi đang đứng trước cổng để đối thoại trực tiếp với mọi người và giải đáp mọi thắc mắc mà bà con đưa ra. Mọi người có điều gì chưa rõ có thể đặt câu hỏi cho tôi. Tiếp theo, tôi xin giải đáp về nội dung những biểu ngữ đang răng ra tại hiện trường." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ chỉ tay vào một biểu ngữ gần nhất. "Thưa bà con, mọi người thấy không? Trên biểu ngữ này viết rằng nhân viên khu du lịch cần cơm ăn, yêu cầu chính quyền thành phố hủy bỏ dự thảo quy định quản lý thị trường du lịch. Tôi muốn hỏi những người có mặt ở đây, có phải mọi người đến tham gia buổi tụ tập này cũng bị nghe nói rằng một khi quy định quản lý thị trường du lịch này được ban hành, nó sẽ ảnh hưởng đến bát cơm của mọi người, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng, cửa hiệu của mọi người không?" "Đúng vậy, chính là như vậy, không sai." Theo câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, tại hiện trường vang lên rất nhiều tiếng hưởng ứng. Rõ ràng câu hỏi đầu tiên của Liêu Kinh Vũ đã đánh trúng mạch máu của rất nhiều người tại hiện trường. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, nói lớn: "Thưa bà con, tôi tin rằng rất nhiều người trong số các vị đã bị lừa dối bởi những tin đồn do một số có ý đồ xấu tạo ra. Mọi người hãy suy nghĩ xem, tại sao chính quyền thành phố lại ban hành một quy định quản lý mới như vậy? Mục đích và lợi ích là gì? Tôi muốn nói với mọi người rằng, quy định quản lý thị trường du lịch mới này do chính tôi, Liêu Kinh Vũ, đích thân chỉ đạo, do Phó Thị trưởng đồng chí Vương Hồng Bào phối hợp với Cục Du lịch, Cục Công Thương, Cục Quản lý Giá và nhiều ban ngành khác cùng nhau soạn thảo. Mục đích của chúng tôi khi làm như vậy chỉ có một, đó là cứu vãn hình ảnh du lịch đang ngày càng sụp đổ của thành phố Lộc Minh, cứu vãn thị trường du lịch đang ngày càng suy giảm của thành phố Lộc Minh." Nói đến đây, cảm xúc của Liêu Kinh Vũ trở nên có chút kích động. "Thưa bà con, tôi tin rằng rất nhiều người trong số các vị là những công dân bình thường tốt bụng, đặc biệt là trong số các vị có một bộ phận không nhỏ là các hộ kinh doanh của thành phố Lộc Minh. Tôi tin rằng những người này có thể cảm nhận được sự tốt xấu của thị trường du lịch thành phố Lộc Minh từ sự thay đổi thu nhập hàng năm của chính mình. Mọi người hãy tự hỏi lòng mình xem, những năm gần đây thu nhập của mọi người tăng lên hay giảm đi? Mọi người có cảm thấy rằng đôi khi khách du lịch đến thành phố Lộc Minh và cửa hàng của mọi người họ luôn đầy cảnh giác không? Mọi người có biết họ sợ điều gì không?" Nói đến đây, giọng của Liêu Kinh Vũ lại cao hơn mấy bậc. "Tôi nói cho các vị biết, họ lo sợ mình bị chặt chém, họ lo sợ bước vào một cửa hàng đen. Tại sao họ lại có suy nghĩ này? Tại sao khi tiêu dùng họ luôn nơm nớp lo sợ? Bởi vì ở thành phố Lộc Minh của chúng ta có quá nhiều cửa hàng đen, bởi vì Lộc Minh của chúng ta có quá nhiều hiện tượng chặt chém khách hàng." Vừa nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại truyền giọng: "Nhưng tôi tin rằng rất nhiều người trong số các vị ở đây đều là những thương nhân kinh doanh chân chính, tuân thủ pháp luật. Còn những cửa hàng xảy ra các vụ chặt chém khách hàng chắc chắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số các cửa hàng ở thành phố Lộc Minh. Nhưng chính cái phần nhỏ bé đó lại làm xáo trộn hoàn toàn thị trường du lịch Lộc Minh chúng ta, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của thành phố Lộc Minh. Những người này mới chính là những con sâu làm đầu nồi canh, những thương gia này mới chính là một con chuột làm hỏng cả nồi canh. Vậy thì mọi người có lẽ sẽ hỏi tại sao họ dám ngang nhiên chặt chém khách hàng như vậy, tại sao họ lại vô cùng thiếu đạo đức như vậy?" Lời nói của Liêu Kinh Vũ lập tức khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người có mặt tại đó. Họ cũng rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ, nên tất cả đều hướng mắt về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đứng trên nóc xe, vung mạnh tay đầy khí thế: "Mọi người có thể quay đầu lại nhìn màn hình lớn ở quảng trường Dân Tâm, trên đó hiển thị kết quả khảo sát của chính quyền thành phố về câu hỏi mà tôi vừa nêu ra." Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Liêu Kinh Vũ giúp mọi người giải thích: "Từ kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn những người tham gia khảo sát đều cho rằng những cửa hàng có hành vi chặt chém khách hàng được chia thành hai loại. Một loại là những kẻ côn đồ lưu manh và một số cửa hàng có câu kết với các thế lực đen tối. Họ nắm giữ đủ nguồn lực bạo lực, có thể dùng bạo lực để đe dọa khách hàng phải chấp nhận bị chặt chém. Thậm chí còn có trường hợp du khách không đồng ý chặt chém mà bị đánh đập. Loại còn lại là những cửa hàng có quan hệ, có ô dù. Những cửa hàng đó dựa vào việc có người thân, bạn bè là một cục công an, cục công thương, cục quản lý giá hoặc là dân xã hội đen, cho nên họ vô đạo đức mà chặt chém khách hàng. Du khách dù muốn khiếu nại cũng không được giải quyết thỏa đáng, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua." "Thưa các vị, tôi muốn hỏi mọi người, đối với hành vi của hai loại cửa hàng này, mọi người cho rằng nên xử lý như thế nào? Các vị có bằng lòng cùng những cửa hàng như vậy tiến hành hoạt động kinh doanh không?" Liêu Kinh Vũ lớn tiếng chất vấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quân Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.